Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp từng nói, chọn rồi chính là chọn, cho dù ngươi có ngàn vạn lý do, muôn ngàn nỗi khổ, thì cuối cùng người nàng không chọn vẫn là hắn. Chực chạch Lan xem đủ trò vui, lắc đầu xoay người bước khỏi ngục thất. Trường bào đen kịt lướt nhẹ qua mặt đất, đi rất xa mới không còn nghe tiếng nàng nữa. Ngẩng đầu nhìn trời xanh vời vợi, hắn khẽ vuốt cổ tay, thì thào như lẩm bẩm với chính mình. Ánh mắt đều kém cỏi như vậy, tên tiểu tử gọi là Phong Khởi kia, tâm tính u ám cô độc, nội tâm không ổn định, nhìn thế nào cũng không phải lương phối. Sau khi giải cứu Hạ Lan Lăng, Trạch Lan cũng không giam giữ Lâm Táp Táp nữa. Tuy có trêu đùa nàng, nhưng hắn vẫn đối đãi với nàng không tệ. Ăn ngon, ở tốt, còn sắp xếp nơi nghỉ tử tế cho Hạ Lan Lăng. Có người hầu hạ, có kẻ trị thương, chỉ là độc trong cơ thể hắn thì không ai đụng đến. Trong căn phòng sáng sủa thoáng đãng, Lâm Táp Táp đã dỗ dành Hạ Lan Lăng suốt mấy canh giờ, đến mức giọng cũng khàn khàn. Nàng đã giải thích vô số lần vì sao mình lại chọn Phong Khởi, còn không tiếc lời tỏ tình. Ca ca, trong lòng muội có huynh mà. Muội thật sự tin huynh có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình thoát khỏi ngục. Huynh là người mạnh mẽ nhất, nên muội mới chọn cứu tên vô dụng Phong Khởi ra trước để giảm bớt gánh nặng cho huynh thôi. Nhưng trong lòng muội, người muốn cứu nhất vẫn là ca ca đó. Lăng ca ca, muội thích huynh đó. Huynh đừng giận muội nữa mà. Đây đã là cực hạn của Lâm Táp Táp trong việc hạ mình dỗ người. Nếu Hạ Lan Lăng còn không cho nàng sắc mặt tốt, nàng cũng không ngại trở mặt mà rời đi. Thực tế thì từ đầu đến cuối, Hạ Lan Lăng luôn rất điềm tĩnh. Từ sau khi rời ngục, hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa như thuở ban đầu. Cái gọi là không có sắc mặt tốt, kỳ thật đều là nàng tự suy diễn. Ta không có giận. Hạ Lan Lăng ngồi trên giường vận công ép độc ra khỏi cơ thể, thất bại mấy lần mới mở mắt nhìn nàng. Trước kia ta từng buông tay muội, nay muội buông tay ta, cũng xem như công bằng. Hắn cũng không có tư cách để giận. Lâm Táp Táp nghe vậy, nét mặt khoa trương cũng thu lại đôi phần. Nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Hạ Lan Lăng một hồi, rồi không chắc chắn hỏi. Huynh, thật sự nghĩ vậy sao? Nghe hắn khẽ, một tiếng, nàng mới yên tâm thở ra, thả người ngồi xuống bên cạnh. Huynh nghĩ vậy là tốt rồi, thế này coi như đôi ta huề nhau rồi. Lâm Táp Táp chống cằm lười nhác, sau này có nhớ lại chuyện huynh bỏ muội để cứu Lạc Thủy Vi, muội cũng thấy thoải mái hơn một chút. Thừa lúc tâm tình hòa hoãn, nàng liền hỏi ra điều mình vẫn luôn nghi ngờ. Lúc Lạc Thủy Vi bị dây leo bắt đi, thật ra huynh có thể cứu nàng ấy giữa đường đúng không? Nhưng huynh lại đợi tới khi nàng bị kéo vào huyết lâm mới ra tay, là vì muội sao? Lâm Táp Táp ra mặt có dày đến mấy, nói đến đây cũng thấy có chút ngượng, nàng hắng giọng che giấu, cố tỏ ra như chẳng có gì. Huynh vào huyết lâm có phải là để tìm muội không? Mấy tấm kim phù dẫn đường đó cũng là vẽ cho muội đúng không? Hạ Lan Lăng không vòng vo, thẳng thắn đáp một chữ. Phải, huynh đúng là giỏi tính toán thật. Lâm Táp Táp vừa bực vừa bái phục, cảm giác trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng nghĩ đến một chuyện, nàng lại không vui nổi. Cùng là cứu người, huynh đều không muốn bỏ lại ai, vậy sao huynh không chọn cứu muội trước rồi vẽ phù cho Lạc Thủy Vi sau? Những tính toán kia của huynh đều dựa trên việc muội có thể sống sót ra khỏi ảo cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhỡ đầu muội chết trong đó thì sao? Không có chuyện đó, Hạ Lan Lăng quả quyết. Lâm Táp Táp bực bội, sao lại không có? Huynh có biết là nếu không nhờ thì muội đã chết trong ảo cảnh rồi không? Nàng rõ ràng chưa nói làm thế nào thoát khỏi ảo cảnh, thế mà Hạ Lan Lăng như đã đoán được, ánh mắt dừng lại nơi tay nàng. Là vì thứ này, hắn nói đến hình xăm cá chép trên mặt trong cánh tay nàng. Lâm Táp Táp sửng sốt, sao huynh biết? Hạ Lan Lăng không trả lời ngay, mà khẽ nâng cổ tay nàng lên, cẩn thận quan sát. Ngón tay hắn mát lạnh, chậm chậm lướt qua hình cá chép như đang xác nhận gì đó. Lâm Táp Táp nhớ lại, lúc mới tỉnh lại sau khi rơi xuống vực, Hạ Lan Lăng từng giúp nàng truyền linh lực, cũng từng chạm vào chỗ này nhiều lần. Khi ấy nàng còn tưởng là hắn vô thức mà thôi. Chẳng lẽ, không phải vô thức, ca ca biết hình này là gì sao? Nàng dè dặt hỏi. Hạ Lan Lăng nheo mắt, trầm ngâm một thoáng rồi chậm rãi đáp. Ta từng đọc được trong một quyển cổ thư, nói rằng người có hình xăm cá chép trên thân là được thiên đạo chiếu cố, mượn vận khí của trời đất, mọi việc suôn sẻ, bệnh tật tránh xa, hung họa hóa lành, vượng mình vượng người. Lâm Táp Táp chấn động tâm can, nói ra cũng buồn cười, từ nhỏ đến lớn, Lâm Táp Táp luôn là kiểu người vận xui bám giết. Làm gì cũng hỏng, học gì cũng thua, trong nguyên tác còn bị tai bay vạ gió mà chết oan. Nhưng từ sau khi có hình xăm cá chép này, linh mạch tổn hại của nàng đã dần khôi phục, tu luyện thuận lợi, học y cũng có tiến bộ vượt bậc, vận khí ngày một tốt hơn, hiểm cảnh nào cũng hóa giải được. Thậm chí đôi khi còn, vô tình, tự cứu mình, đây chẳng phải là bùa hộ thân cao cấp trong truyền thuyết sao? Nàng khó tin nhìn Hạ Lan Lăng, huynh vì muội có hình này nên mới quyết định đi cứu Lạc Thủy Vi à, nếu đúng vậy. Vậy thì lựa chọn của hắn đúng là vừa hợp lý vừa đúng đắn. Lâm Táp Táp cũng chẳng phải kẻ nhỏ nhen cố chấp, lúc cần tính toán nàng sẽ tính, nhưng lúc nên rộng lượng, nàng cũng biết buông tay. Giờ này phút này, Hạ Lan Lăng chỉ cần gật đầu xác nhận một chữ. Phải, nàng cũng sẽ cười xòa bỏ qua tất cả, tâm kết cũng theo đó mà tiêu tan. Nhưng hắn lại không làm vậy. Cách chương.